Tiểu Nam Hài tựa hồ rất là thương cảm, bởi vì hắn biết, cái này đại thúc chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đại thúc bỗng nhiên vuốt vuốt Tiểu Nam Hài tóc, hắn nhìn xem Tiểu Nam Hài cởi mở cười nói, Diêm, ngươi, có ước mơ gì sao? Chương 18, Bổ Thiên cùng Vương gặp Vương. Ngô Minh cùng A Mơ tốc độ cực nhanh, mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng văn minh chi lý sau khi vỡ vụn hiện thực, toàn bộ thế giới hiện thực một mảnh loạn thất tao bát, các loại trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, mà một màn này hiện, lập tức để tốc độ của hai người giảm nhiều, không thể không một đường trảm yêu trừ ma mà đi, bởi vậy cũng làm cho thánh đồ tin tức càng nhiều truyền bá tại toàn bộ trên mạng. Bởi vậy cũng mang đến liên động phản ứng, đó chính là xuất hiện quái vật càng nhiều, bất quá may mắn là những quái vật này cơ bản đều là chỉ có vẻ ngoài, cũng không có quá nhiều siêu phàm đặc tính, liền cùng bọn chúng chỗ biểu hiện như thế, hình thể lớn động vật, hình thể nhỏ sinh vật, về phần quỷ cái gì vẫn là không có, nhiều lắm là cũng chính là hình thể tương đối khoa trương thôi, Ngô Minh vẫn là có thể tùy tiện đưa chúng nó chém giết tiêu diệt. Nhưng cái này dấu hiệu đã phi thường đáng sợ. Ý vị này thế giới đã bắt đầu theo bình thường hướng về thần thoại thời đại chuyển biến bên trong, theo lòng người cải biến, những quái vật này cũng sẽ càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng thành vì chúng nó trong truyền thuyết thần thoại thực lực. Bất quá muốn đến trình độ kia thực lực, vị diện này có lẽ đều đã sụp đổ, dù sao đây chỉ là vô ma vị diện, theo văn minh chi lý sụp đổ, tối đa cũng chính là đê ma vị diện, có quá mức thần thoại đồ vật trong truyền thuyết, đều chỉ có thể tại cao ma vị diện tồn tại. Thậm chí cao ma vị diện đều không cách nào tồn tại, chỉ có tại duy nhất tính siêu ma vị diện bên trong tồn tại, cũng tạo thành một cái mâu thuẫn. Nơi này bất quá là hắn tin tức diễn hóa thể, nơi đó có tin tức diễn hóa thể cùng bản. Thể đồng dạng cường đại đạo lý. Ngô Minh vừa bay vừa nói, A Mơ trầm mặc. Hắn cách hồi lâu mới nói, trừ lấy người chơi thân phận, nhưng còn có biện pháp nào đem vị diện này sinh mệnh chuyển dời đến vị diện khác đi? Ngô Minh nghĩ, lắc đầu nói, thật đúng là không có cách, chủ thần cũng chỉ có thể đủ để luân hồi tiểu đội thành viên đi đến Hồng Hoang Đại Lục, hơn nữa còn chỉ có thể tiêu hao của ta điểm thưởng để duy trì, cho đến trước mắt, trừ người chơi thân phận, còn không có bất kỳ biện pháp nào có thể để vị diện này người đi hướng Hồng Hoang Đại Lục. Bất quá không phải Hồng Hoang Đại Lục, đổ cũng không phải không có cách nào. A Mơ nhãn tình sáng lên. Lập tức hỏi, biện pháp gì? Cái này. Ngô Minh đưa tay ra, liền thấy trên tay hắn có một viên lóe sáng quang cầu, hắn đồng thời giải thích nói, đây là chưởng thượng vị diện, đã bị ta triệt để luyện hóa, cái này nhưng so sánh bán vị diện cái gì lợi hại nhiều, cái này chưởng thượng vị diện ta đã tra rõ ràng, ước chừng có 3/4 cái châu Á lớn nhỏ, phía trên có thực vật, có động vật, có nguồn nước, có không khí, có ánh mặt trời chiếu sáng, bất quá sinh thái hệ thống hay là rất yếu đuối, không có khả năng cung cấp cho mấy tỷ người ăn uống. Cái này không thực tế. A Mơ con mắt lóe lên quang mang nói, không cần cung cấp cho bọn hắn ăn uống. 3/4 cái châu Á lớn nhỏ, cái này đã rất không tệ, nếu là đem hắn thổ địa toàn bộ lợi dụng, gánh chịu trên 100 ức người chuyển di đều có thể làm đạt được, cái này thế giới vật tư chứa đựng hay là rất nhiều, mang theo những vật tư này, tại ngươi bán vị diện trung tiến hành chuyển di, sau đó đi hướng vị diện khác sinh hoạt, cái này không có vấn đề. Ngô Minh lại là lắc đầu cười khổ nói, nơi đó có đơn giản như vậy à, trong này dính đến vị diện học tri thức, cũng không phải là nói đổi một cái vị diện liền có thể nhẹ nhõm ở nơi nào còn sống, cũng không phải như vậy. Ngươi hẳn là muốn lấy được, vị diện này sụp đổ, là bởi vì văn minh chi lý sụp đổ, mà mỗi một cái tại bản vị diện người, kỳ thật đều mang vị diện này ấn ký cùng vết tích, ngươi có thể tưởng tượng thành quốc gia, nước người trong nhà, muốn hợp pháp đi đến khác một quốc gia, nhất định phải có thẻ lục, phải có hộ chiếu. Nếu không phải như vậy là thuộc về lén qua, thuộc về người da đen miệng, vì diện kia văn minh chi lý liền sẽ khai thác bắt giữ hình phạt vân vân, cái này bắt giữ hình phạt thì bình. Thường đều lấy tử vong kết thúc. Ngươi nhìn chúng ta xuyên việt vị diện. Đi hoàn thành nhiệm vụ cái gì rất đơn giản, nhưng đây thật ra là bởi vì chủ thần cho chúng ta che chở cùng che đậy, để chúng ta có thể tại vị diện trung xuyên qua tự nhiên, nhưng nếu là không có che chở cùng che đậy, như vậy tiến vào bên trong người liền sẽ phản phất gặp được tử thần tới đồng dạng, bộ phim này ngươi xem qua à? Ngô Minh liền nói. A Mơ sắc mặt tái xanh gật đầu, hắn lại hỏi, vậy cái này cái kia như thế nào giải quyết? Vị diện học lý là như thế nào giải quyết? Ngô Minh liền cười khổ nói, có ba loại biện pháp giải quyết, loại thứ nhất tự nhiên là hợp pháp cầm tới chứng minh thân phận. Mà cái này rất khó, bình thường dùng cho người xuyên Việt, tỉ như mượn thi hồi hồn, tỉ như một lần nữa chuyển sinh cái gì, loại thứ hai, ta hiện tại cũng miễn cưỡng có thể thu thập vị diện khác văn minh chi lý khí tức, sau đó lấy đạo vận đến điều luật thông tin cá nhân, như thế cũng có thể tiến vào vị diện khác, mà ta hiện tại cũng là miễn cưỡng làm được, điều luật một cái người ước chừng cần 3 đến 5 ngày không giống nhau, mà ngươi vị diện có bao nhiêu người loại? 6 tỷ hay là 7 tỷ? Luôn không khả năng chỉ cứu bộ phận đi, cái kia bị ném bỏ cái kia bộ phận đây tính toán là cái gì? A Mơ liền bất đắc dĩ gật đầu. Cái này đơn giản phương thức tính toán hắn hay là biết đến, dựa theo mỗi người đều chỉ tốn hao thấp nhất 3 ngày qua tính, cái kia cũng cần tốn hao mấy ngàn thời gian vạn năm, cái này sao có thể? Đương nhiên, theo thực lực của ta tiến bộ, nếu là ta đi đến tiên nhân cảnh giới, cái kia dựa vào thánh nhân vũ trang, tăng thêm của ta siêu phụ tải trạng thái. Đoán chừng một giây đều có thể giải quyết mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn, mấy chục triệu người vấn đề thân phận, mà người xác nhận của ta bán vị diện có thể gánh chịu vài tỷ người chí ít trên trăm năm sau. Ngô Minh thở dài nói. Thổ địa quá nhỏ, mặc dù 3/4 cái châu Á lớn nhỏ thổ địa đã rất lớn, như là hoàn toàn mở phát ra tới, trên trăm ức người đều có thể ở lại, nhưng cái kia cũng chỉ là ở lại, chỉ là tạm thời, muốn lâu dài ở phía trên sinh hoạt căn bản cũng không khả năng. Không nói khác, đồ ăn làm sao bây giờ? Mang theo đồ ăn ăn xong, vậy dĩ nhiên là muốn trồng, mảnh đất này đã muốn gánh chịu 6-70 ức người, còn muốn trồng, mà lại không thể có thế toàn bộ loại khoai tây à. Mà lại quản chi là toàn bộ loại khoai tây, nguồn nước làm sao bây giờ? Không khí làm sao bây giờ? Nơi ở bị đất cày chiếm dụng làm sao bây giờ? Loại tình huống này. Đừng nói là 100 năm, 10 năm, không... 5 năm liền sụp đổ, chẳng những tất cả mọi người phải chết 8-9 thành, mà lại Ngô Minh bán vị diện đoán chừng cũng sẽ loạn thất tao bát. Mà lại Ngô Minh còn có ít lời đều không nói ra, cái này bán vị diện hắn về sau khẳng định phải dùng cho chiến đấu, dùng để phòng ngự là chính, mỗi lần bị công kích, còn lại sống đều sẽ từ toàn bộ bán vị diện đến gánh chịu, nếu là cùng thánh vị đối địch, chỉ sợ một chiêu phía dưới, bán vị diện bên trong nhân loại liền chết sạch sẽ. Cái này còn như thế nào để bọn hắn đi hướng một vị diện khác? Đi hướng âm tàu địa phủ còn tạm được. Về phần biện pháp thứ ba, là ta cho rằng thiếu đạo đức nhất biện pháp, cướp đoạt tính sống sót. Ngô Minh không thể làm gì tiếp tục nói, cái gọi là cướp đoạt tính sống sót, của ta bán vị diện làm chủ yếu sinh hoạt địa, sau đó đi hướng vị diện khác, đem nơi đó văn minh chi lý đồng dạng làm cho sụp đổ vỡ vụn, dạng này bọn hắn liền có thể không hề cố kỵ sinh hoạt ở trong đó. Thẳng tới đâu chuyển biến xấu đến không cách nào sinh hoạt lúc, liền đem sản xuất vật tư toàn bộ chuyển dời đến bán vị diện, đi hướng một vị diện khác lặp lại cái này hoạt động, sau đó một lần lại một lần. Như là châu chấu đồng dạng đem rất nhiều vị diện tai họa rơi, đây chính là biện pháp thứ ba. A Mơ chỉ lắc đầu nói, không có khả năng dạng này. Nói như vậy, ngược lại là loại thứ hai biện pháp càng có khả năng thực hiện. Ngô Minh đại ca, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Có đúng hay không còn có những biện pháp khác có thể thực hiện, nghĩ nhiều nữa tưởng tượng đi, đây chính là vài tỷ nhân mạng a. Ngô Minh liền vừa bay vừa vắt hết óc mà nói, nếu như nhất định muốn nói còn có không có biện pháp khác. Trừ cao giai thánh nhân, tiên nhân, cùng ta nói ba cái biện pháp, có lẽ thật đúng là khả năng có một cái biện pháp khác có thể thực hiện. Bổ Thiên. Bổ Thiên. A Mơ nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Ngô Minh liền nói. Không sai, tại vị diện học trung đặc biệt trọng yếu một cái chương tiết nâng lên, có một loại phi thường hy hữu, phi thường trân quý thiên tài địa bảo, tên là nữ hoa thạch, cũng xưng là bổ thiên thạch, hoặc là thất thải thạch, có thể dùng loại đồ vật này để duy trì văn minh chi lý trạng thái, thậm chí phục hồi như cũ văn minh chi lý, kể từ đó, cũng không cần lại chuyển dời đến vị diện khác đi. Nữ hoa thạch. Bổ thiên thạch. Thất thải thạch. A Mơ nghĩ nghĩ, cười khổ nói. Không được, không có cái này hối đoái. Ngô Minh bỗng nhiên liền nói, là không có cái này hối đoái, mà không có nghĩa là chúng ta tìm không thấy, ngươi cũng đã biết là tên là gì gọi là nữ oa thạch sao. Bởi vì truyền thuyết, loại này tảng đá là từ oa hoàng nữ oa thị sở tạo, ngay cả vị diện học thượng đều công nhận loại thuyết pháp này, ngươi lại suy nghĩ một chút chúng ta kế tiếp luân hồi nhiệm vụ là cái gì? Nữ oa thạch. Cứu vớt oa. A Mơ lập tức nói ra. không sai, khi đó, có lẽ liền có thể tìm được, thậm chí đổi được. Ngô Minh đang định đồng ý, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền gặp được phía trước không gian một trận vặn vẹo. Tiếp lấy một cái trung niên đại thúc từ đó trực tiếp xuyên thấu mà ra, đứng ở Ngô Minh cùng A Mơ trước đó, đồng thời thanh âm của hắn cũng truyền tới nói, ngươi chính là thánh đồ. Ngươi chính là thánh đồ. Ngô Minh che miệng, lập tức nói ra, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Đại thúc cũng che miệng, trong lúc nhất thời, hai người đều không dám nói chuyện, chỉ là quỷ dị nhìn lẫn nhau. Chương 19, Nhân Hoàng Quyền Hành. Nói một cách khác, hiện tại các ngươi chỉ cần hắn bên trong một cái người nói chuyện, một người khác liền tất nhiên sẽ nói lời giống vậy rồi. A Tinh mặt mũi tràn đầy nhức đầu nhìn xem Roger cùng Ngô Minh. Sau đó hắn liền nhìn về phía bên cạnh Amer. Amer bất đắc dĩ nói, đội trưởng của ta thật đúng là cho các ngươi thêm phiền phức a. A Tinh cũng đồng thời nói ra, đội trưởng của ta thật đúng là cho các ngươi thêm phiền phức a. Sau đó hai người cũng là trừng tròng mắt nhìn về phía lẫn nhau, lại đồng thời nói, chờ một chút. Tiếp lấy hai người đồng thời ngậm miệng. Cách nửa ngày, A Tinh mới dẫn đầu nói, cái kia không biết cái này thế giới có mem a. Mem. Tất cả mọi người kinh dị đạo. Nhân loại bản chất mem. Mấy lặp lại a. Nói đến đây, A Tinh ngược lại là nở nụ cười, hắn đồng thời đưa tay hướng A Mơ nói, người tốt, ta là Đại Tây Châu đội trí giả A Tinh, đây là của chúng ta đội trưởng Roger, người có thể coi hắn là một thằng ngu, luôn luôn cho người ta tìm phiền toái. A Mơ liền cười nắm chặt lại A Tinh tay nói, người tốt, ta là Tây Hải đội trí giả. Vị này là của ta ngớ ngẩn đội trưởng, luôn luôn cho ta gây phiền toái, cũng cho người khác gây phiền toái. Ngươi trực tiếp coi hắn là ngu xuẩn cũng không thành vấn đề. Lập tức, Ngô Minh cùng Roger nhìn hầm hầm hướng hai người, sau đó bọn hắn nhìn lẫn nhau. Ở trong mắt Ngô Minh, cái này Roger là một cái râu ria xồm xoàm đại thúc, trung niên, mang theo một đỉnh mũ rơm, mặc một thân tùy ý đóng gói đơn giản, bên hông treo một thanh châu Âu hoa thức thứ kiếm, chân mang một đôi giày cỏ. Nhìn xem cả người rất là thoải mái, bất quá tự có một phen anh hùng hào kiệt khí ở trong đó, để người xem xét chính là sinh lòng hảo cảm. Mà ở trong mắt Roger, cái này Ngô Minh là một cái nhìn xem khí khái hào hùng mười phần thanh niên. Mặc dù không nói lời gì ngữ, mà ánh mắt kia thần thái lại là tự có một phen uy thế, phản phất ở lâu thượng vị, nhưng là lại cũng không bạo ngược, hiển nhiên cũng là một nhân kiệt. Nhìn nửa ngày, Roger cùng Ngô Minh đồng thời nói ra, ngươi nhìn cái gì? Tiếp lấy bọn hắn lại đồng thời nói, nhìn ngươi sát. Lại nhìn thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Hai thanh âm đồng thời vang lên, đồng thời rơi xuống, tiếp lấy Roger cùng Ngô Minh liền cười ha ha, Roger cùng Ngô Minh đồng thời nói, trước đó nghe được một Đông Bắc ca môn nói như vậy, cảm giác hết sức khốc, hiện tại thử một chút quả nhiên sảng khoái được không được a. Nhưng thật ra là Roger đang nói chuyện, Ngô Minh học lại đồng thời nhìn hầm hầm hướng Roger. A Tinh liền bụng mặt nói, thật xin lỗi, của chúng ta ngu xuẩn đội trưởng cho các ngươi thêm phiền phức. A Mơ liền một mặt quỷ dị nhìn chằm chằm hai người, hắn đồng thời hỏi, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Ách, thật có lỗi, ta trước nói một chút tình huống của chúng ta đi, nơi này cũng không phải chúng ta nhiệm vụ tập luyện loại hình, nơi này là của ta nguyên sinh thế giới, bởi vì ta tại hiện thực này thế giới phát hiện huyết tộc. Mà bị bọn hắn bắt buộc bách, không thể không khiến đội trưởng của ta tới giúp ta giải quyết những này huyết tộc. Bởi vậy dẫn phát một loạt sự tình, nhiệm vụ của các ngươi đâu? A Tinh nghĩ nghĩ, liền nói, cứu vớt vị diện này, khu trục nguy hại vị diện này phá hư thừa số. Lúc đầu ta tưởng rằng cái gọi là thánh đồ, mà ai biết thế mà là của các ngươi bố cục, bất quá nghĩ đến cũng là, đối mặt chính là hấp huyết quỷ, thánh đồ phương thức xác thực hữu dụng, bất quá cái này sẽ không thái quá. Khoa trương chút đâu. Chỉ là hấp huyết quỷ, nghĩ đến lấy ngươi đội trưởng thực lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép treo lên đánh A. Ngô Minh cùng Roger đều lập tức nói ra, đúng vậy, ta ngay từ đầu cũng cho rằng như thế A. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ, A Mơ. A Mơ thì là sắc mặt khó coi mà nói, ngươi ngậm miệng đi. Sau đó, A Mơ liền cho A Tinh nói rõ chi tiết khởi cái này thế giới huyết tộc tình huống, một lúc sau. A Tinh mới gật đầu nói, dạng này a, cái kia đúng là có chút phiền phức, một cái cũng không tự ngạo với thực lực mình, chủng tộc, cùng thân phận huyết tộc, chẳng những nắm giữ lấy công nghệ cao lực lượng, hơn nữa còn thành xã hội hệ thống, mà lại càng có hạch uy hiếp, loại tình huống này thật sự là ai cũng bắt bọn hắn không có cách, hoặc là liền là đồng quy vu tận, hoặc là chính là trong huyết. Tộc loạn. Lựa chọn của ngươi không sai, Amr, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Amr liền cười khổ nói, đúng, một cái không cách nào từ bên ngoài công phá tòa thành, như vậy biện pháp tốt nhất chính là để trong đó loạn, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, những này huyết tộc ác chủ bài thế mà là thánh vị, kết quả lập tức liền để của ta vị diện văn minh chi lý sụp đổ, đến mức thành hiện tại khốn cục, nói thật, ta đã có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Văn minh chi lý sụp đổ. A Tinh cùng Roger liếc mắt nhìn nhau, hắn liền nghiêm túc đối Amr nói, là thánh nhân A. Phân thân hay là thực thể? Đoán chừng là phân thân. Thực thể, vị diện này cũng đã sụp đổ mới đúng, về phần văn minh chi lý sụp đổ, cái này khó, rất khó, phi thường khó A. Lúc này, Roger Ngô Minh liền nói, A Tinh, trước đó gặp được Trương Hằng, hắn không phải cùng chúng ta khoác lác đánh cái rắm sao? Ngươi còn nhớ rõ hắn nói qua cái gì sao? A Tinh liền gật đầu nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, hắn nâng lên bọn hắn bắt băng châu đội một chút hành động vĩ đại. Ngươi nói là nhân hoàng sao? Phốc phốc. Ngô Minh Roger liền trực tiếp phun tới, Ngô Minh Roger liền vội vàng nói ra, nhân hoàng. Có lầm hay không, các ngươi, không, bọn hắn gặp được nhân hoàng. A Tinh liền nhìn xem Ngô Minh nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Cái gì gọi là gặp được nhân hoàng? Ngô Minh Roger tiếp tục nói, nhân hoàng Phục Hy thị A. Các ngươi gặp được nhân hoàng Phục Hy thị bệ hạ. Đó là ai? A Tinh cùng Roger Ngô Minh lại hỏi. Amr tự hồ nhìn ra cái gì, hắn liền tiếp tục hỏi, các ngươi hay là trước nói các ngươi A, nhân hoàng Phục Hy thị là chúng ta tại nhiệm vụ bên trong biết được một cái truyền thuyết thần thoại, đoán chừng hắn nghĩ đến đám các ngươi nói là cái kia truyền thuyết thần thoại. A Tinh như có như không gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, lúc ấy Trương Hằng nâng lên, đội trưởng của hắn Sở Hạo, từng tại một cái văn minh chi lý sụp đổ thế giới trung chiến đấu, về sau cứu vớt thế giới kia, đem thế giới kia theo hủy diệt biên giới kéo lại. Sử dụng biện pháp chính là Sở Hạo làm nhân hoàng. Phốc phốc. Ngô Minh Roger tiếp tục phun nói, nhân hoàng còn mẹ hắn có thể tự lập. Amr trực tiếp nhảy dựng lên một cước đá vào Ngô Minh trên đầu gối. Hắn lúng túng xong A Tinh nói, ngươi nói tiếp, ta đội trưởng này đầu óc có chút không đúng. A Tinh liền nhìn một chút Roger, thấy Roger trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, hắn cái này mới lên tiếng, không sao, người không đáng tin cậy ta thấy nhiều, thật. Tóm lại, dựa theo Trương Hằng thuyết pháp, bọn hắn tiểu đội tại một cái luân hồi nhiệm vụ bên trong gặp văn minh chi lý sụp đổ thế giới. Cuối cùng đội trưởng của bọn họ Sở Hạo trở thành vị diện kia nhân hoàng, nghe Trương Hằng thuyết pháp là... Đến cuối cùng lúc, Sở Hạo hiệu lệnh thiên địa, mệnh lệnh nhật nguyệt, phân chia âm dương, quy tắc chư thần, dùng cái này tuyệt địa thiên thông, tái tạo văn minh chi lý, lúc này mới cứu vớt vị diện kia. Amr lập tức nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh Roger cái này mới lên tiếng, mà đây không có khả năng A. Đây chính là nhân hoàng A, không nói đến cái gì vị diện nhân hoàng, nhưng là có thể làm được hiệu lệnh thiên địa, mệnh lệnh nhật nguyệt, vạch phân âm dương, tuyệt địa thiên thông. Đây đã là so nhân hoàng quyền hành A, quản chi chỉ là một cái vị diện nhân hoàng quyền hành cũng không thể A, cái này Sở Hạo là ai A, ngưu bức như vậy. Đây cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm đến A. Amr cùng A Tinh liền trăm miệng một lời hỏi hướng Ngô Minh nói, lời này nói thế nào? Ngô Minh Roger cũng trăm miệng một lời hồi đáp, rất đơn giản A, nhân hoàng, sở dĩ là nhân hoàng, là bởi vì đây là tất cả nhân loại, á nhân loại. Cùng hết thảy tự nhận là nhân loại sinh vật hoàng, kia là toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất tính tồn tại, kia là chí cao vô thượng duy nhất tính. Căn bản không tồn tại cái gọi là vị diện nhân hoàng thuyết pháp, chính là có vị diện nhân hoàng, cũng đoạn không thể nào là loại này thật sự có nhân hoàng quyền hành tồn tại, những cái kia bất quá chỉ là xưng hô, nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia Sở Hạo liền thật là có nhân hoàng quyền hành, quản chi chỉ là tại một cái vị diện có nhân hoàng quyền hành cũng không thể a. Đây là thành thánh căn cơ A. Nói đến đây, Ngô Minh Roger liền lập tức nói ra, cái kia Sở Hạo là Bắc Băng Châu đội đội trưởng. Các ngươi có thể nghĩ biện pháp liên lạc đến hắn sao? A Tinh liền dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh. Một lúc sau mới lên tiếng, hết sức đáng tiếc, hắn chết rồi, bây giờ tại chờ đợi hắn đồng đội phục sinh. A Mơ cùng Ngô Minh đều là nhíu mày, hai người bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nếu là chết rồi, cái kia phục sinh không phải hết sức sự tình đơn giản sao? Một cái đều có thể cứu vớt vị diện mạnh đại luân hồi tiểu đội, sẽ không ở chủ thần chỗ ngay cả điểm ấy điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến đều không bỏ ra nổi tới đi. Mà liền tại hai người đang suy nghĩ cái gì lý do thoái thác lúc, đột nhiên, A Tinh, Roger, Ngô Minh, ba người đồng thời nhìn về phía phương xa. A Tinh liền cau mày nói ra, nhìn tới. Huyết tộc ác chủ bài, cái kia thánh nhân tới. Tiếng nói hạ thấp thời gian, A Mơ cũng nhìn thấy, theo Ai Cập cái hướng kia chân trời nơi xa, bầu trời từ từ biến thành huyết hồng sắc, mà lại chính đang nhanh chóng hướng về phía này lan tràn mà đến, liền như là bầu trời biến thành huyết hải. Chương 20, yêu ngươi nhất. Hai con đội ngũ, hoặc là nói Ngô Minh cùng Roger đều là trận địa sẵn sàng, hai người bọn họ đều là sâu biết rõ được thánh nhân khủng bố, kia là siêu việt phổ thông sinh mệnh định nghĩa phạm trù cường đại, một khi thật đang đối mặt, mới biết được đối mặt thánh vị cảm giác tuyệt vọng. Ngô Minh Roger liền cùng lúc nói ra, A Mơ, ngươi lui lại, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Roger Ngô Minh tiếp lấy liền tiếp tục nói, A Tinh, các ngươi những người còn lại toàn bộ rút lui. Thực lực ngươi mạnh nhất, bảo vệ tốt bọn hắn, đặc biệt là A Mơ, tinh thần lực của hắn kỹ năng đều không có hối đoái mấy cái. Nói đến đây, Roger Ngô Minh yên nguyên nói ra, lão đệ, ngươi xác nhận cũng phải lên. Nhìn thực lực của ngươi cũng bất quá mới cấp 3A. Ngô Minh Roger lập tức phản bác, lão ca, ngươi cảm thấy thực lực là nhìn ra. Cấp 3. Ngươi đang đùa ta đâu? Nói đến đây, hai người bỗng nhiên đều ha ha phá lên cười, Roger Ngô Minh liền cười ha ha lấy nói, lão đệ xem ra không đơn giản a, theo ngươi ăn nói liền nhìn ra được, hơn nữa còn dám trực diện thánh nhân, ta thưởng thức ngươi a, lại nói, ngươi có ước mơ gì sao? Ngô Minh Roger liền nói, cáp. Lão ca, ngươi cảm thấy hiện tại là lúc nói lời này sao? Roger Ngô Minh liền nói, ha ha ha. Thật có lỗi, bệnh cũ lại phạm, tóm lại, chúng ta trước đem cái này thánh nhân đánh ị ra siết đến tốt. Không nhưng cái này thế giới liền quá bi thảm. Tại phía sau hai người A Mơ cùng A Tinh, bao quát đại Tây Châu đội những người còn lại, bọn hắn đều cảm thấy mình khẳng định đủ số đầu đều là hắc tuyến, mặc dù biết bởi vì không hiểu nguyên nhân, lời của hai người biến thành đồng bộ, mà cái này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. A Tinh liền đối A Mơ nói, đi thôi, ta bảo vệ ngươi, để bọn hắn đi chiến đấu. Chúng ta tận khả năng nhiều xa cách nơi này, ngói tác, lôi nhiều nạp. Các ngươi phụ trách đem phụ cận dân chúng dời đi, dùng các ngươi mới hối đoái kỹ năng kia đi. Trong đội ngũ liền có hai người lĩnh mệnh mà đi, A Mơ cũng muốn đi hướng A Tinh lúc, hắn bỗng nhiên phản phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, liền nói với Ngô Minh, Ngô Minh, cắt trên tay mình một chút, ta có thứ gì muốn xác nhận. Ngô Minh Roger liền đồng thời nói, cắt tay lên một chút. Tùy tiện cắt một đầu vết thương nhỏ có thể chứ? A Mơ liền nói, có thể, mà nhất định muốn hiện ra, không thể lập tức liền khép lại cái chủng loại kia. Ngô Minh liền nhìn về phía bàn tay của mình, hắn trên tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức trên bàn tay liền xuất hiện một đầu vết thương này xung quanh bị ánh sáng bao phủ, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào khép lại, cũng không có huyết dịch chảy ra. Cùng lúc đó, một bên khác Roger nhướng mày, nhìn về phía bàn tay của mình, tại bàn tay hắn trên xuất hiện một đầu vết thương, đầu này vết thương bị quang mang bao phủ, cũng không có chảy máu, cũng đồng dạng không có khép lại. Một nháy mắt, hai người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là kinh dị, mà A Mơ nhìn thấy hai người thần thái, hắn liền nói, tóm lại, chính mình cẩn thận, dù sao cũng là thánh nhân, quản chi chỉ là phân thân đâu. Cuối cùng, cẩn thận một chút thế giới của ta a. Người cái này tên hỗn đản. Thế giới của ta đã bị ngươi chà đạp thành dạng này có được hay không? Nói xong, A Mơ liền trực tiếp hướng A Tinh đi. A Tinh như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngô Minh cùng Roger, hắn xong Roger gật gật đầu, cũng là nói thẳng, liền chết ở chỗ này đi, Roger, ta thật đã vô cùng chán ghét lau cho ngươi cái mông a. Lần trước trong tinh tế chi luân, ngươi thế mà mẹ nhà hắn dám đem ta trực tiếp ném về lỗ đen, ngươi là điên rồi sao? Đi chết a. Nói xong, lôi kéo A Mơ, liền mang theo còn lại các đội viên trực tiếp rời đi. thế mà là cũng không quay đầu lại. Ngô Minh liền dùng một loại con mẹ nó ngươi tại đùa ánh mắt của ta nhìn về phía Roger, Roger liền xấu hổ cười một tiếng, cùng Ngô Minh đồng thời nói ra, kỳ thật cũng không có hắn nói khoa trương như vậy à, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chỉ có lỗ đen phương hướng không có vũ trụ hạm đội, cho nên ta liền không thể không làm như vậy. Ngươi hiểu? Con mẹ nó chứ không hiểu à, đại ca. Ngô Minh Roger liền trả lời. Lại không nói hai người này tại cái này hát đôi, cái kia huyết sắc bầu trời lan tràn tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ mới qua thêm vài phút đồng hồ thế thôi. Huyết sắc bầu trời liền trực tiếp lan tràn đến hai người trên đỉnh đầu, liền thấy Roger trên thân một cổ khí tức bay thẳng bầu trời, đêm này huyết sắc bầu trời đều cho vỡ ra đến, lộ ra phía sau màu đen tinh không, mà Ngô Minh trong mi tâm tám cái phù văn như vậy toát ra, cùng lúc đó, tại sau lưng cạn có một bộ to lớn có vạn mét cự đại. Doraemon trực tiếp xuất hiện. Roger quỷ dị nhìn xem Doraemon, cách nửa ngày, Roger Ngô Minh mới lên tiếng, lão đệ. Ngươi yêu thích thật đúng là đặc biệt a. Ta yêu thích ngươi cái đại đầu quỷ. Ngô Minh Roger lập tức cả giận nói. Đột nhiên, một đạo huyết ảnh từ trời rơi xuống. Đạo này huyết ảnh rơi xuống sau liền nhanh chóng hóa thành một thân tài bạo tạc nữ tính mị ma, nàng cười hì hì nói, a, là ngươi, luân hồi tiểu đội thành viên. Chính là ngươi đem nhục thể của ta cho đùa bỡn hư mất a. Còn cầm đi làm cái gì nhân loại hoàn thiện, những cái kia khứ tử đoàn dương nghiệt thật đúng là hỏng bét thấu a, để người ta nhục thân như thế đùa bỡn. Cái này nữ tính nhìn về phía chính là Roger, lập tức Roger Ngô Minh đồng thời nói ra, ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm. Cái này nữ tính mị ma kỳ quái ách một tiếng, nàng liền xoay người nhìn về phía Ngô Minh. Mà đang nhìn hướng Ngô Minh nháy mắt. Nàng liền thống khổ rên rỉ lên, đồng thời liền có một vệt ánh sáng từ hư không mà đến, trực tiếp rơi xuống cái này huyết ảnh bên trên. Này ánh sáng bàn bạc vô cùng, ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, ngàn trọng thiên đường, vạn tầng địa ngục, ức tầng vực sâu, vô tận vũ trụ, đều cũng sẽ ở này ánh sáng trung hóa thành hư vô. Mặc dù chỉ là nhìn thấy cái này ánh sáng một chút xíu, mà Roger cùng Ngô Minh đều là đột nhiên rống kêu lên, bởi vì cái này ánh sáng cũng bắt đầu thiêu đốt yên diệt đến trên người bọn họ. Roger cùng Ngô Minh đồng thời cũng bắt đầu tại cái này ánh sáng trung thiêu đốt. Chỉ thấy được cái kia huyết ảnh đột nhiên bành trướng, cùng lúc đó, giữa thiên địa, trong vũ trụ, toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí nơi càng xa xôi hơn đều vang dội một cái tiếng ca, cái này tiếng ca xa xăm, yên tĩnh, mang theo u ám, mang theo dưới ánh trăng tịch mịch. Cái kia huyết ảnh thế mà trái lại đem cái này ánh sáng bao khỏa tại trong đó, mặc dù huyết ảnh không ngừng thiêu đốt, mà cái này ánh sáng lại đốt không đến Roger cùng Ngô Minh trên thân. Liền thấy huyết ảnh bên trong đi ra một nữ tính mị ma, cái này nữ tính mị ma dáng vẻ chính là Lilith. Nàng cười duyên dáng đi đến Ngô Minh trước người, mà giờ khắc này Ngô Minh cùng Roger đều là không thể động đậy mảy may, liền như là thời gian đình chỉ, hoặc là không gian đều dừng lại đồng dạng, trừ ý thức. Hai người cái gì đều làm không được. Của ta lãnh chúa đại nhân a, không nghĩ tới đây hết thảy thế mà là thật, thế giới. Thật cảm tạ ngài, hết thảy đều thuộc về đến, của ta yêu a, ta thân yêu lãnh chúa đại nhân a, ta yêu nhất anh hùng a. Lilith khóe mắt từng khỏa nước mắt không ngừng lăn xuống đến, nàng nhẹ nhẹ vỗ về Ngô Minh, cứ như vậy chậm rãi sờ lấy, mang theo quyến luyến. Mang theo không bỏ, mang theo loại kia Ngô Minh đều tâm tình không nói ra được. Cách hồi lâu, cái kia vô biên huyết ảnh đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn lúc, Lilith mới bỗng nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên đem tay cắm thẳng vào trái tim của mình, đem một viên khiêu động trái tim lấy ra, nhắc tới cũng kỳ quái, quả tim này một khi bị lấy ra, lập tức liền biến thành màu đỏ thủy tinh đồng dạng, Lilith liền đem quả tim này trực tiếp theo nhập Ngô Minh trong mi tâm, cuối cùng thì hôn đến Ngô. Minh trên môi. Ta yêu nhất lãnh chúa đại nhân nha, mời nhất định phải đi đến cuối cùng. Nhất định muốn ngăn cản đây hết thảy. Của ta lãnh chúa đại nhân nha. Xin tha thứ Lilith không thể lại làm bạn ngươi chung quanh, ta a. Yêu ngươi nhất. Nói đến đây, Lilith cuối cùng quyến luyến lại nhìn Ngô Minh một chút, sau đó trực tiếp vùi đầu vào cái kia ánh sáng bên trong, như vậy cùng ánh sáng cùng nhau biến thành hư vô, mà Ngô Minh lúc này có thể động, hắn sờ lấy trên mặt, không biết vì cái gì, hắn đã lệ rơi đầy mặt, cả người si ngốc một câu đều nói không nên lời. Sau đó hết thảy chung quanh phản phất nước chảy đồng dạng lưu động, hết thảy đều biến thành hư vô, hoặc là nói biến thành huyễn tượng. theo Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc. Hắn cùng A Mơ đang ngồi ở một chỗ trong căn cứ ăn bò bít tết, một nháy mắt, hai người đồng thời quẳng xuống bò bít tết đứng lên, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem lẫn nhau. A Mơ nhìn trái phải, sắc mặt hắn âm trầm nói, chuyện gì phát sinh? Quản gia, ta một mực đều ở nơi này sao? Quản gia rất nhanh theo trong một phòng khác trung đi ra, cung kính đối A Mơ nói, đúng vậy, ngài một mực đều ở nơi này, vừa mới ngài yêu cầu ta rời đi của các ngươi nói chuyện phạm vi, xin hỏi có dặn dò gì sao? A Mơ khoát khoát tay, quản gia lập tức cung kính rời đi, hắn thế này mới đúng Ngô Minh nói, là ngươi làm cái gì sao? Làm cái gì thời gian tái tạo? Ngô Minh thì xóa đi nước mắt trên mặt nói, là cao cấp thánh nhân. Huyết tộc hậu trường là cao cấp thánh nhân, nàng tái tạo đây hết thảy, đem vị diện này thời gian cùng nhân quả ngược dòng, đây là chỉ có cấp cao nhất cao cấp thánh người mới có thể làm được sự tình. Thật sao? Cái kia văn minh chi lý. Ta hiểu. A Mơ liền ngồi xuống nói, nàng. Thật sao? Cái kia huyết tộc sự tình, đoán chừng muốn đổi một cái phương hướng đi suy nghĩ. Không, không có huyết tộc. Ngô Minh khóe mắt nước mắt lại không hiểu thấu chảy xuống, hắn vừa lau nước mắt, vừa nói, cái này thế giới, đã không có huyết tộc. Chương 21, nội tâm của ta cùng phản ứng quá độ. Ngô Minh trở lại Hồng Hoang Đại Lục, sau khi trở về liền gọi tới Lilith, sau đó thật lâu nhìn xem nàng không nói một lời, mà Lilith sắc mặt đầu tiên là biến đỏ, sau đó là biến bạch, nàng nói khẽ. Lãnh chúa đại nhân, có đúng hay không Lilith đã làm sai điều gì? Xin đừng nên đuổi Lilith rời đi nơi này. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn vô ý thức đưa tay sờ tại Lilith trên đầu, liền thấy Lilith sắc mặt theo màu trắng lập tức chuyển biến làm đỏ lên, hắn liền lúng túng buông tay ra nói, không, không có việc gì, là ta muốn nhiều. Không có việc gì. Ta sẽ không đuổi ngươi đi, mãi mãi cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Về sau, Ngô Minh đi đến ma pháp tháp đỉnh. Chỉ có một người ngồi ở chỗ đó yên lặng trầm tư. Hắn tất cả những gì chứng kiến tuyệt không phải cái gì ảo giác, bởi vì tại trong thức hải của hắn còn có một viên thủy tinh đồng dạng trái tim, chỉ là mặc cho hắn như thế nào đi cảm ứng cùng điều động, đều không thể để hắn sinh ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả cổ hiện ra đều làm không được, liền như là cố định tại trong thức hải đồng dạng. Nhưng cái này vẫn là chân thật bất hư, hắn vị cách chi cao. Quản chi Ngô Minh hiện tại dùng phúc địa vũ trang thêm siêu phụ tải trạng thái. Thậm chí tăng thêm lưu ly long vũ đều không thể ảnh hưởng chút điểm, chỉ từ cái này đi lên nói, thứ này vị cách thật đúng là có thể là cao cấp thánh nhân chi vật. Cao cấp thánh nhân A. Theo phổ thông sinh vật tiến giai đến thánh vị, cái này bản thân liền là một loại cấp độ trên siêu tiến hóa, là thuộc về sinh mệnh cấp độ khác biệt, so con kiến đến nhân loại cấp độ vượt qua còn muốn to lớn. Ước chừng cùng loại với nhân loại chi với năng lượng sinh vật hoặc là tin tức sinh vật loại kia, là trên bản chất vượt qua. Mà thánh vị bản thân cũng không phải là điểm cuối cùng, tại thánh vị phía trên còn có cao giai thánh vị. Hoặc là cao cấp thánh vị, chỉ là xưng hô trên khác biệt, loại này thánh vị mặc dù y nguyên ở vào thánh vị cấp độ trung, nhưng kỳ thật cùng phổ thông thánh vị là hai loại tồn tại, có lẽ càng phải nói là hai loại cấp độ sinh mạng thể. Liền như là phổ thông sinh mệnh trở thành thánh vị là một lần lớn bay vọt, thánh vị trở thành cao giai thánh vị lại là một lần khác lớn bay vọt, cùng loại với năng lượng sinh mệnh hoặc là tin tức sinh mệnh, biến thành quy tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc sinh mệnh như. Thế, hắn bay vọt cấp độ chi lớn, thậm chí còn vượt qua phổ thông sinh mệnh trở thành thánh vị cấp độ. Cao cấp thánh nhân A. Ngô Minh không biết cái kia huyết tộc cao cấp thánh nhân đến cùng phải hay không Lilith, không biết vì cái gì. Từ khi thời gian quay lại về sau, hắn liền không nhớ nổi cái kia huyết tộc cao cấp thánh nhân đến cùng là như thế nào biến mất, hắn cẩn thận hồi ức ra hình tượng là, Lilith bị một đoàn gạch men chỗ vây quanh. Không sai. Chính là gạch men. Mà lại không biết vì cái gì, hắn vừa nghĩ tới những cái kia, nước mắt liền trực tiếp rơi xuống, căn bản không khỏi ý chí của hắn chỗ chuyển di. Cái kia thật là tương lai Lilith sao? Mặc dù biết tương lai có một cái dị tộc. Xác thực nói là huyết tộc thánh nhân là Lilith. Nhưng là thật sẽ có trùng hợp như vậy sao? Mà lại nàng nói, muốn ta đi đến cuối cùng lại là có ý gì? Không phải là ta nửa đường chết sao? Thật sự có quá nhiều không hiểu vấn đề. Ngô Minh muốn hồi lâu đều không có một cái đầu mối, bất quá loại kia phản phất mất đi cái gì không bỏ yên nguyên bao phủ hắn, chỉ cần hồi ức phần này tình cảm, liền phản phất tâm can phổi đều bị móc ra đồng dạng đau, mặc dù hắn sau khi trở về liền xác nhận, hắn đối Lilith cũng không có ý tưởng gì khác, mà hắn cũng cho là mình thực lực thật quá yếu, y nguyên không cách nào rất tốt bảo vệ mình người bên cạnh. Đây chính là của ta ràng buộc sao? Ngô Minh ngồi tại ma pháp tháp đỉnh hồi lâu chưa từng động đậy, thậm chí ngay cả Lucifer đều chạy vào đến tầng này, chạy đến bên cạnh hắn đến, hắn đều không có bất kỳ cái gì đứng dậy, Lucifer bồi tiếp hắn ngồi hồi lâu, Ngô Minh cái này mới lên tiếng, Lucifer, ngươi nói ta có phải hay không một cái bạc tình bạc nghĩa người? Lucifer sửng sốt một chút, lập tức nói ra, làm sao có thể, nói thật, ta là chưa từng thấy so lãnh chúa đại nhân càng thêm trọng tình trọng nghĩa thượng vị giả, tất cả ta cho rằng, biết đến, cùng trên sử sách nhìn qua, phàm là có thể thành tựu thượng vị giả. Đều là bạc tình bạc nghĩa người, mà lãnh chúa đại nhân khác biệt. Nếu không ngại cũng không có khả năng tại lần này đi hướng tinh linh tộc. Ngô Minh nghe vậy nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nở nụ cười nói, ngươi có yêu ta hay không? Lucifer vốn đang tưởng là Ngô Minh sẽ nói cái gì, đột nhiên liền nói ra câu nói này, để sắc mặt nàng một mảnh đỏ lên, lập tức lẻn đến hơn 10 mét có hơn, đồng thời nhăn nhó dắt chính mình mép váy nói, cái này, ta nói là, ta đi xem bọn họ một chút giúp ngươi sửa sang lại hành lễ, mang thủ mang cước. Ta đi. Nói xong, Lucifer lảo đảo chạy ra ma pháp tháp tầng này. Trực tiếp không biết chạy đi đâu. Ngô Minh nở nụ cười, yên nguyên tĩnh tọa nguyên địa, hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác, mặc kệ Lilith tương lai như thế nào, chỉ ít hắn hiện tại còn có thể che chở người chung quanh, bọn hắn cũng đều ở bên cạnh, cho nên hắn nhất định phải trở nên càng mạnh, phát triển nhanh hơn, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh mới có thể. Mà phải mạnh lên, trước mắt hắn đã là kim đan cấp độ, theo cấp độ nhìn lại, nguyên thần cấp độ là chính thống tu chân giả lần thứ hai chất biến. Cũng có thể nói là khó khăn nhất một lần chất biến, lần này chất biến thậm chí so tiên nhân cấp độ còn muốn khó khăn. Bởi vì cái này một vị giai tiến giai, trừ duy vật phù văn, ngoại bộ tu hành vân vân, còn có duy tâm bộ phận, cái này một bộ phận thậm chí tại chính thống tu chân công pháp trung đều không có bất kỳ cái gì đề cập. Ngô Minh hồi ức một chút, duy nhất có thể tìm tới tin tức là, nhìn chăm chú nội tâm của mình. Cái kia nội tâm của ta đâu? Ngô Minh cẩn thận nhớ lại chính mình quá khứ từng ly từng tí, sợ chết là một cái trong số đó, hắn muốn sống sót, thứ hai chính là sợ phiền phức, không nghĩ quá nhiều có chuyện phiền toái, cho nên tổng là muốn trạch, mà ngoài ra, hắn cũng trân quý bên người ràng buộc. Mặc kệ là thân tình, tình yêu, hữu nghị, hắn đều phi thường trân quý, hắn muốn bảo vệ đây hết thảy. Cho nên lại trở lại trước đó vấn đề, ta nên như thế nào bảo hộ đây hết thảy đâu? Bất kể như thế nào, ta đều không muốn lại thể nghiệm lần này cảm giác. Ngô Minh ra ma pháp tháp, sau đó tuyên bố rất nhiều thông cáo, tỉ như yêu cầu huyết tộc cung cấp ma pháp sư, yêu cầu cao đẳng địa tinh cung cấp càng nhiều kỹ sư cùng công trình sư, yêu cầu khác lãnh chúa cung cấp công nhân, yêu cầu ải nhân thị tộc mặt khác xây lại tạo 9000 tòa đạo vận huyền hoàng pháo nền móng. Không sai. Ngô Minh trở nên càng cẩn thận kỹ càng, hắn hiện tại phản phất đã có bị ép hại chứng vọng tưởng đồng dạng. Hắn quyết định đem đạo vận huyền hoàng pháo thêm vào đến 10000 đài, mặc dù khả năng này cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành, mà hắn là cho rằng như vậy, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, hắn nhất định phải dự lập xuống tương lai khả năng phát sinh hết thảy tai họa cùng địch nhân ứng đối phương thức. Đồng thời, hắn quyết định tại đi tinh linh đế quốc trong khoảng thời gian này, đem phúc mang người chơi số lượng đề cao đến 100000. Mà lại hắn còn liên hệ Tử Nha, yêu cầu hắn tận khả năng thành lập một chi cường đại quân đội, tốt nhất là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sĩ quan làm cao giai chức nghiệp giả, sĩ quan làm truyền kỳ, quan chỉ huy làm bán thần, lấy ứng đối tương lai các loại tình huống. Mà lại Ngô Minh còn đem trưởng thượng vị diện cùng phúc địa nối liền với nhau, cái này phải cần một khoảng thời gian điều luật, chỉ cần thành công, như vậy mặc kệ hắn ở nơi nào cũng có thể sử dụng phúc địa vũ trang, mà lại thêm cự thần binh không gian năng lực, cái này phòng hộ hệ thống liền thành lập. Còn có. Tóm lại, Ngô Minh giống như là phát như bị điên bắt đầu nghiền ép hết thảy chung quanh, mà bị nghiền ép đối tượng lúc đầu xác thực bất mãn, mà theo Ngô Minh công bố ra sự tình càng phát kỹ càng, cùng càng phát nhiều, kết quả ngược lại là những này bị nghiền ép thế lực từng cái bắt đầu hưng phấn, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, việc này đến cuối cùng thậm chí ngay cả Chu Nho tài phú nữ thần, cùng thú nhân khủng thần đều kinh động, bọn hắn cũng phái ra riêng phần mình thánh vị trong quân đoàn. Đại lượng truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị, cùng nhau tham dự vào Ngô Minh quân đội kiến thiết bên trong. Trên thực tế, một màn này trực tiếp để thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh xung quanh mấy cái liên minh thế lực, khẩn trương đến kém chút trực tiếp tuyên bố tiến vào thời chiến trạng thái, sau đó bọn hắn lại cân nhắc một chút mình thực lực, cùng chính mình nội tình, kết quả cuối cùng là, tại Ngô Minh sứ đoàn chuẩn bị xuất phát đi Tinh Linh Đế quốc trước đó, chung quanh từng cái liên minh đều hướng chỗ này nhỏ lãnh địa phái tới sứ đoàn cùng sứ giả, các loại tài phú, bảo bối, mỹ nữ vân vân lễ vật dâng ra không dứt, không đơn thuần là Ngô Minh có, Ngô Minh người bên cạnh, Ngô Minh dưới cờ người tất cả đều có. Mà trái lại chính là, Ngô Minh bên người người cùng dưới cờ người, tất cả đều cao ngạo thận trọng, đối với mấy cái này liên minh sứ đoàn nhân viên xa cách, đều là một bước sau đó phải đánh khả năng chính là của ngươi biểu lộ. Mà lại không biết từ khi nào bắt đầu, Ngô Minh sắp thành lập vương quốc, hắn sắp đăng cơ làm vương ngôn luận, đã tại thương nghiệp liên minh, kẻ cướp đoạt liên minh, cùng xung quanh mấy cái liên minh khắp nơi tuyên dương lên, mà trừ chính Ngô Minh không biết, những người còn lại kỳ thật đều đang đợi lấy một cái vương quốc xuất hiện. Như thế, một mực không biết người chung quanh phản ứng như thế nào Ngô Minh, tại xác nhận tiếp xuống phát triển cương lĩnh. Cũng chính là an toàn hơn trạch, an toàn hơn phòng hộ hệ thống về sau, rốt cục. Xuất phát hướng tinh linh tộc thời điểm đến. Chương 22, tinh linh lễ nghi. Ngô Minh dẫn đầu sứ đoàn nhân số cũng không nhiều, bởi vì vì một số suy tính, Tử Nha cùng A Mơ đều bác bỏ mang theo đại lượng truyền kỳ bán thần đi theo đi trước ý nghĩ, một là cái này không khác khiêu khích, mặc dù Ngô Minh lần này đi là vì giết người, mà chí ít không thể giai đoạn trước liền để tinh linh tộc đề cao cảnh giác, hai là đối phương dù sao cũng là tinh linh tộc, hồng hoang vạn tộc thứ 20 tộc, cái này triệu nặng chữ đều đại biểu cho một sự kiện, không thể trêu vào. Đây cũng không phải là thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh có thể chọc nổi đối tượng. Nếu chỉ là Ngô Minh một cường giả tiến về, khác đều là một chút cao gia dưới đây chức nghiệp giả, vậy cái kia sợ Ngô Minh bởi vì làm một ít chuyện mà diệt đối phương một cái gia tộc, cái này trên thực tế cũng chỉ là người tranh chấp, tại cùng loại liên minh cùng đế quốc phương diện trên, đây chính là thuộc về người vinh nhục, chỉ cần Ngô Minh phía sau hai tên thánh vị ra sức bảo vệ Ngô Minh, lại nhiều cho một chút bồi thường, đặc biệt là thánh vị giai bồi thường. Đừng nói một cái gia tộc, 10. Cái gia tộc đều diệt, tinh linh tộc cũng sẽ không cầm Ngô Minh thế nào. Không nên cảm thấy tinh linh tộc là đế quốc. Là cường đại như thế, hắn con dân liền từng cái ngưu bức, không có chuyện như vậy, hồng hoang vạn tộc trên đại thể kỳ thật có thể chia làm hai loại, một loại là số lượng đông đảo tập chúng loại, đại bộ phận hồng hoang vạn tộc đều thuộc về loại này, còn có một loại chính là mỗi cái cá thể đều là tinh anh cường đại, mà số lượng thưa thất loại hình. Tỷ như hồng hoang vạn tộc trước 10 phượng hoàng tộc, long tộc, côn tộc, bằng tộc vân vân, bọn hắn đều thuộc về cái này loại hình. Nếu là đối với những này số lượng thưa thất chủng tộc, cái kia chết một cái thành viên đều có thể là thiên đại sự tình. Nhưng là đối với số lượng đông đảo tập chúng tộc đến nói, không phải thánh vị, không phải hoàng tộc, không phải nhân vật trọng yếu, khác kỳ thật đều là vật hy sinh, đều là toàn bộ chủng tộc phồn vinh kéo dài đinh ốc thế thôi. Chính là bởi vì như thế, Tử Nha cùng A Mơ mới định ra kế sách như thế, mấu chốt nhân tố kỳ thật chính là tất cả mọi người cho rằng Ngô Minh đứng phía sau hai tên thánh vị, nhưng sự thật tình huống lại là, hai tên thánh vị cùng Ngô Minh là đồng minh quan hệ, thậm chí là thấp hơi thấp một chút đồng minh quan hệ, cho nên chỉ cần không phải Ngô Minh đem tinh linh đế quốc đắc tội đến chết. Như vậy cái này hai tên thánh vị liền nhất định sẽ bảo đảm Ngô Minh, hơn nữa còn sẽ lớn bảo đảm đặc biệt bảo đảm. Bởi vì Ngô Minh cùng bọn hắn kỳ thật đã coi như là sinh tử đều liền cùng một chỗ. Loại tình huống này, Ngô Minh chuyến này xác suất thành công đem tăng nhiều. Mà Ngô Minh mang theo sứ đoàn nhân viên, đi là một chỗ không môn, chỗ này không môn mỗi hai tháng mở ra một lần, bất quá tương đương ổn định, sẽ chỉ thông hướng tinh linh đế quốc một chỗ rừng cây tiểu trấn, cũng sẽ không có khác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc đầu dựa theo Ngô Minh người chung quanh dự định, Ngô Minh đem cưỡi một cổ cực xa hoa ma pháp xe ngựa, hộ vệ có cấp 2 tử vong kỵ sĩ 20 người, kéo xe thì là 4 đầu hỗn huyết long thú, tăng thêm khác một chút xa hoa xa xỉ ma pháp kỳ vật cùng vật phẩm trang sức, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra Ngô Minh phong cách tới. Mà đề nghị này lập tức liền bị huyết tộc Tử Nha cho bác bỏ, một câu, chẳng lẽ có thể phú quý xa hoa qua được tinh linh tộc sao? liền trực tiếp để tất cả tiếng phản đối toàn bộ nói không nên lời. Cuối cùng chính là bao quát Ngô Minh ở bên trong toàn bộ sứ đoàn thành viên, đều cưỡi ác mộng tọa kỵ là được, mà cái này cũng chính hợp Ngô Minh tâm ý. Hắn thực tế là không thích những cái kia vô dụng trang trí vật loại hình, điệu thấp cùng trạch mới là hắn thích nhất đồ vật. Giống như đây, Ngô Minh tại sau lưng đám người ân cần chú mục hạ, mang theo đông đảo sứ đoàn thành viên tiến vào không trong môn phái, sau đó vừa xuyên qua không môn, lập tức liền là một trận pháo vang, dọa đến Ngô Minh không chút nghĩ ngợi, lập tức liền tay vừa nhấc, mênh mông quang hải trực tiếp bao phủ lại xung quanh, đồng thời bát quái phù văn trực tiếp phun trào, áp chế xung quanh hết thảy ma pháp ba động tin tức, sau đó nháy mắt sau đó chính là lôi đình chi hải sắp tuôn ra lúc. Hắn liền nghe được tiếng kinh hô. Mời dừng lại, Ngô Minh đại lãnh chúa. Ngô Minh trong mắt dòng số liệu một mảnh lấp lóe, hắn lập tức liền lúng túng vung tay lên, của hắn bát quái phù văn tan biến, đồng thời mênh mông quang hải cũng biến mất theo, tại trước đó bị mênh mông quang hải lấp lóe che đậy trung, lộ ra một đội cưỡi màu trắng độc giác thú, mặc hoa lệ áo giáp lễ nghi binh đội, đồng thời còn có ma pháp pháo mừng cùng một đám tuấn nam mỹ nữ tinh linh tộc đang cầm hoa buộc. Vừa mới tiếng pháo không phải bọn hắn bị công kích, mà là bọn này tinh linh tộc thế mà mẹ nhà hắn tại không môn bên ngoài bố trí tiếp khách lễ nghi. Bọn này ngốc điểu, chẳng lẽ bọn hắn không biết không môn ra phía ngoài hướng đều thuộc về khẩn yếu chi địa, xuyên việt không môn lúc dễ dàng nhất bị tập kích, cho nên từng cái xuyên việt không môn người đều duy trì tối cao cảnh giác sao? Ngô Minh cũng là có chút kinh hồn tán đảm, hắn cũng không muốn vừa đến tinh linh tộc lập tức liền đại khai sát giới a, vừa mới kém một chút hắn liền toàn lực hành động. Hắn hiện tại cũng không phải trúc cơ kỳ, 1800 trí lực tăng thêm kim đan cấp độ tăng thêm, liền vừa mới trong nháy mắt đó, hắn có thể đem chung quanh ngàn mét bên trong sinh vật toàn bộ biến thành than cốc. Thậm chí trực tiếp đem lôi điện ngưng tụ thành thể plasma. Bọn này tinh linh tộc đầu óc có hố sao? Nghĩ tới đây, Ngô Minh sắc mặt liền rất là khó coi. Trên thực tế, không riêng gì Ngô Minh sắc mặt khó coi, tinh linh tộc bên kia đồng dạng sắc mặt khó coi. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, ở trong đội ngũ này ba tên ẩn tàng truyền kỳ, từng cái đều cảm thấy trí mạng uy hiếp, mà lại đáng sợ nhất chính là, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn toàn bộ tự động mắc xích ma pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, nói cách khác, thật uy hiếp hàng lâm, bọn hắn dự đoán thiết trí tốt mắc xích cứu mạng pháp thuật một cái đều dùng không được. Chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Cái này thật đáng sợ, bọn hắn nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt đều mang sợ hãi. Trước đó phát ra tiếng chính là một nữ tính, cái này nữ tính khuôn mặt kiều mị, làn da trắng nõn, dáng người quả thực là bạo tạc đồng dạng, so chung quanh tinh linh tộc nữ tính dáng người còn muốn tốt lên rất nhiều, nàng cũng cưỡi tại một thất màu trắng độc giác thú trên, chỉ là cái này thất màu trắng độc giác thú cùng khác độc giác thú hơi có chút khác biệt, sừng của nó là kim sắc, mà tên này nữ tính liền đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, nàng có chút lòng còn sợ hãi vỗ một cái ngực. Ngô Minh liền thấy con mắt chấn động. Tinh linh này nữ tính mới mỉm cười nói, kém chút liền biến thành hiểu lầm, tinh linh đế quốc chào mừng ngài đến, Ngô Minh tiên sinh, ta là ngài tại tinh linh đế quốc đi lại lúc quan liên lạc, ngài có thể xưng hô ta Iluvata. Ngô Minh con mắt lúc này mới đi lên dời, nhìn kỹ hướng tên này tinh linh thiếu nữ bộ dáng, lập tức là hắn biết đây là ai, đây chính là cái kia bị hắn tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, hơn nữa còn ngốc hề hề hoàn thành những nhiệm vụ này tinh linh tộc Sa Điêu thiếu nữ, cũng chính là bí ẩn tồn tại. Chủ thần tín đồ một trong. Ngô Minh lập tức cũng hơi nở nụ cười nói, ngươi tốt. Iluvata tiểu thư, vừa mới thật sự là hiểu lầm, ta là thật không nghĩ tới tinh linh tộc sẽ, ách, như thế hiếu khách. Lúc này, Iluvata bên cạnh một tinh linh tộc nam tính liền nhẹ nhàng khoát tay một cái, những cái kia tay nâng bó hoa tinh linh tộc tuấn nam các mỹ nữ, liền từng cái tiến lên làm sứ đoàn từng cái thành viên dân lên bó hoa, Iluvata cái này mới lên tiếng. Từ chúng ta tới làm các vị mở đường, mời tới trước gần nhất thị trấn trên sứ giả trong quán ở tạm, về sau chúng ta sẽ vì các vị an bài hành trình. Ngô Minh con mắt lại hướng lên chuyển qua Iluvata trên mặt, hắn cười nói, khách theo chủ liền. Chúng ta liền nghe theo Iluvata tiểu thư an bài. Đợi cho đội ngũ hành tẩu lúc, Lilith liền sắc mặt âm tình không ngừng nhìn phía xa Iluvata bóng lưng, miệng nàng bên trong nói thầm lấy cái gì so bò sữa còn đáng sợ hơn. Cái này quá khoa trương, vóc người này bản thân liền hết sức hạ lưu loại hình lời nói, đồng thời nàng cẩn thận nhìn một chút chính mình trang phục nữ bộc, càng là so sánh, sắc mặt nàng càng là khó coi, đến cuối cùng trực tiếp liền cúi thấp xuống mặt. Mà Ngô Minh liền sợ lên cầm, cẩn thận nghĩ tới, hắn là không nghĩ tới, cái này tinh linh tộc chủ thần tín đồ, thế mà còn tính là quyền cao chức trọng. Có thể trở thành đoàn sứ giả quan liên lạc, cái này chí ít cũng là trung tầng quan viên, xem ra lúc trước hắn ban bố nhiệm vụ nhẹ nhõm a, hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không phát thêm vải một chút nhiệm vụ, tốt nhất phần lớn là mang theo thời hạn, nhìn hắn chơi không chết những này tinh linh tộc. Một bên khác, Iluvata đang ngồi độc giác thú trên, hành vi cử chỉ lễ nghi đều không có thể bắt bẻ, bên cạnh nàng phó quan liền truyền âm nói, công chúa, cái kia thương nghiệp liên minh bá chủ không đơn giản a. Iluvata khẽ gật đầu, cũng truyền âm nói, vừa mới trong nháy mắt đó, ta đều cảm thấy nguy hiểm. Phải biết ta trừ có phụ thánh che chở, còn có vĩ đại chủ thần nháy mắt chữa trị, cái này đều cảm thấy nguy hiểm, tên này bá chủ. Khả năng so dự đoán của chúng ta còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Cái này tên sĩ quan phụ tá liền nói, mà lại vừa mới có mấy tên truyền kỳ cho ta phát tin tức, bọn hắn mắc xích ma pháp tại vừa mới trong nháy mắt đó liền mất đi hiệu lực. Mặc dù chỉ là mắt xích ma pháp, vẫn còn không tính là ma pháp mê tỏa, mà cái này đã hết sức đáng sợ, truyền kỳ nhóm phỏng đoán, trên người hắn đoán chừng mang theo thánh vị đưa cho thần khí. Iluvata suy nghĩ một chút nói, cái này cũng bình thường. Một bá chủ xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa nhiều cái liên minh thần hệ liên hợp, hắn lưng tự thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, chỉ ít có hai tên thánh vị duy trì hắn, là núi dựa của hắn, có thần khí cũng bình thường. Chỉ là phản ứng của hắn lực cùng quả quyết, vẫn cho người khác sâu ấn tượng, phải biết nơi này đã là tinh linh đế quốc, trừ phi là ngốc lớn mật, không phải ai dám tùy ý động dùng vũ lực. Hắn có thể thống hợp thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, liền tất nhiên không phải ngốc lớn mật, mà vừa mới của hắn phản ứng đầu tiên chính là toàn lực phản kích. Phần này quả cảm ngẫm lại đều làm người ta giật mình. Đương nhiên, còn có mặt khác khả năng, đó chính là Ngô Minh người không biết không sợ. Tăng thêm nhát gan tới cực điểm, cái này mới có thể như thế, mà làm một bá chủ đến nói, khả năng này là không tồn tại, cho nên hai người chẳng hề đề cập. Lập tức Iluvata liền nói, đem nơi này hết thảy báo cáo nhanh cho phụ thánh, khả năng chúng ta dự đoán lung lạc trình độ không đủ a, ta sẽ lân cận quan sát tên này bá chủ, tiếp xuống lễ nghi quy cách lại đề cao một chút, hắn. Giá trị cho chúng ta như thế lôi kéo,